Cô biết anh là một người lời nói đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần được anh hứa hẹn, sự trong sạch của cô cũng không còn nguy hiểm. Được rồi, ít ra thì đêm nay không có nguy hiểm. Như vậy, anh còn ôm em làm cái gì? Cô hoang mang hỏi, đảo mắt lên cánh tay sắt trên eo. Nếu anh quyết định đêm nay buông tha cô, như vậy nên buông tay ra, rồi tự động bỏ đi mới đúng. Vì sao lại còn nằm trên giường không chịu đi? Bàn tay to kia quấn chặt chẽ, ôm cô không buông. Anh và em cùng ngủ. Về điểm này, anh kiên trì không chịu nhượng bộ. Ngủ cùng nhau, tuy rằng chuyện chỉ cùng nhau ngủ, so với chuyện bị anh ngăn sạch sẽ là kết quả tốt hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến phải cùng một người đàn ông dán chặt vào nhau, cùng nhau ngủ, cô vẫn thấy không thích hợp. À, nhưng mà như vậy không tốt lắm đâu. Cái đầu nhỏ ngóc lên. Ngủ đi. Cái đầu nhỏ bị đè xuống. Em quen ngủ một mình. Cái đầu nhỏ lại lần nữa ngóc lên. Ngủ. Cái đầu nhỏ lại lần nữa bị đè xuống. Kháng nghị không có hiệu quả. Cô rốt cục tuyên bố từ bỏ, lùi về một phía giường, ai oán cắn gối, trong lòng vụng trộm mắng anh bá đạo. Chỉ là cả một ngày dài, cô thật sự mệt mỏi. Sau khi dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh mà oán giận một lúc lâu, thân thể của cô từ cứng ngắc dần dần mềm ra. Từ vạn phần cảnh giác trở nên không còn đề phòng. Khi cơn buồn ngủ nồng đậm ập tới, cô đã mềm yếu, đắm chìm trong hơi thở của anh mà ngáp dài. Cái ôm của anh thật ấm áp, thật thoải mái, hơi thở tươi mát dễ ngửi, làm cho cô an tâm, rất an tâm. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô còn mơ hồ cảm giác được Khuất Lập Đông khẽ dịch chuyển thân mình, đôi mắt đen nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ, sau đó nhẹ nhàng cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc cô. Vẻ ngoài táo bạo, khó hiểu, lộ sự ôn nhu, có thể làm cho cô quyến luyến cả đời. Một đêm đó, anh thật sự không làm gì cô. Chờ một chút, vừa định mở cửa, một tiếng quát truyền đến từ phía sau, bàn tay Khuất Lập Đông đang nắm trên ổ khóa cửa, trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng vẫn mở cửa ra. Anh muốn đi đâu? Đều ao hình huịch chạy ra từ trong phòng, nhíu mày liễu chất vấn. Đi ra ngoài. Anh cũng không quay đầu lại, lãnh đạm trả lời. Lập tức sẽ trở về. Không được. Cô nhảy dựng tới phía trước, tay chân bám lấy cánh tay anh, gắt gao dính chặt không gỡ ra được. Khuyết Lập Đồng nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ ôm lấy cánh tay mình. Em cũng phải đi. Cô lớn tiếng tuyên bố, giống như cục kẹo đường dính trên người anh, kiên quyết không chịu rời ra nửa bước. Một tay ôm lấy anh, một tay kia vội vàng mang giày, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên quyết. Anh đi đâu? Em phải đi theo đó. Người đàn ông này luôn luôn không cho cô lo bất cứ chuyện gì. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dính lấy bên người anh mới là phương pháp trực tiếp nhất mà cũng hữu hiệu nhất. Cô hiểu rõ sinh hoạt của anh, có thể nắm giữ nhất cử nhất động của anh. Vừa phát hiện anh muốn đi ra ngoài, lập tức nhảy dựng lên, dù chết cũng bám lấy. Phải sống chung với một người đàn ông như thế này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Muốn sống chung cả đời nên phải chia sẻ lẫn nhau. Cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ. Khuyết Lập Đông trầm mặc nhìn cô không nói một câu. Em biết anh muốn đi tìm Tô Chiêu Nghiệp. Bàn tay đều anh nhanh chóng quấn lấy, còn quấy nhiễu bỏ lên. Việc này vốn là chuyện của em không thể chuyện gì cũng bị giấu giếm như vậy. Nếu anh không cho em đi cùng, em tìm cách tự đi một mình. Trong lòng anh biết rõ, cô gái nhỏ này một khi quyết tâm muốn nhúng tay, bất luận nguy hiểm thế nào cũng không suy nghĩ sẽ nhảy vào ngay. Nếu anh lúc này ném cô ra, nhốt cô vào trong phòng sách, đợi đến khi cô tìm được cơ hội, khẳng định sẽ càng làm sự tình trở nên tệ hơn. Cho cô đi theo, có anh ở bên cạnh, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cô. Khuyết Lập Đông nhíu mày, trong lòng thầm rủa vài câu, đành phải mở miệng mà tâm không cam lòng không nguyện. Muốn đi đâu cũng được, phải nghe lời anh. Anh không có lựa chọn nào khác. Điều A cong môi, hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề, mới là lạ. Mới bước vào biệt thự tư nhân của Tô Chiêu Nghiệp, đối phó vài tên bảo vệ, đã nghe cô đông kêu một tiếng, tây than một tiếng, cứ như người bị đánh là cô vậy. Nào là sợ anh xuống tay quá nặng, lập tức vẽ đường cho những người đó bỏ chạy. Từ đầu tới đuôi cứ nhắc nhắc mãi, giống như một nữ tu sĩ đang truyền giáo. May mắn trong đó có một người nhận ra anh là ai, run run la lên tên của anh. Nháy mắt một truyền 10, 10 truyền 100, bọn bảo vệ, người người sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run. Không quá vài giây, đều bỏ chạy không còn một tên. Bên tai anh mới thanh tĩnh được một chút. Em nhớ rõ vào lúc này, hắn ta hẳn là ở trong phòng sách. Đề Hoa nói. Phòng sách ở đâu? Đi bên này, quẹo phải. Cô dẫn đầu đi phía trước, đến trước cửa phòng rồi dừng lại. Đến rồi, chính là nơi này. Cô đứng ở trước cửa, cũng không quên lễ phép gõ hai tiếng. Khuyết Lập Đông lại tự tiện đẩy cửa gỗ, trực tiếp bước vào. Này, anh sao có thể như vậy? Một chút lễ phép cũng không có. Đề Hoa vội vàng đuổi theo, không nhịn được lại tiếp tục nhắc nhở. Khuyết Lập Đông không để ý tới cô, đứng yên trong phòng sách. Chỉ thấy ở trong phòng sách, Tô Chiêu Nghiệp vẻ mặt nôn nóng, đang bước qua bước lại. Căn bản không chú ý tới hai người vừa xông vào, chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Luồng khói trên miệng không hề dứt, một điếu rồi lại một điếu, biến phòng sách thành một nơi sương khói lượn lờ, tàn thuốc rơi đầy sàn. Từ khi hỏi ra chân tướng qua lời cô, Khuyết Lập Đông đã bắt đầu hành động. Anh không chỉ bảo vệ an toàn cho cô, còn ra tay diệt trừ nguồn gốc nguy hiểm, đoạn tuyệt đường lui của Tô Chiêu Nghiệp, làm cho gã tứ cố vô thân, chỉ có thể ngồi chờ chết trong căn biệt thự này. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Tần quả thật là không nơi nào mà không nhúng tay vào được. Khuyết Lập Đông chỉ cần vừa nói tên ra, bọn đồng phạm cấu kết với Tô Chiêu Nghiệp lập tức tranh nhau đi đầu thú. Tất cả đều quắp đuôi bỏ trốn, cũng không dám nhúng tay vào nữa, chỉ sợ chịu vạ lây, bị kéo xuống nước cùng với gã. Còn chưa có tin tức sao? Gã lầm bầm lầu bầu, đứng phía trước cửa sổ nhìn trời, ngón tay bất an cầm lấy điếu thuốc. Đinh Đề Hoa ra làm chứng là bất lợi lớn đối với gã. Vì muốn giết người diệt khẩu, chắc chắn cô không có cách nào còn sống mà bước ra tòa. Gã bỏ một núi tiền treo giải thưởng, nhờ bọn sát thủ chuyên nghiệp hành động, thay gã giải quyết cô gái này. Để tránh sóng gió, gã trốn sang biệt thự, nóng lòng chờ tin tức. Chỉ là chờ trái rồi chờ phải, cũng không chờ được tin Đinh Đề Hoa đã chết, mà toàn nghe thấy tin dữ không ngừng truyền đến. Chứng cứ gã phạm tội bị công bố ra ngoài. Người quản lý vụ án vốn thân quen với gã, cũng không biết là bị ai áp bức, lại dám phản bội gã, đem tài liệu qua phía cảnh sát tự thú. Chứng cứ phạm tội bị thu thập hơn phần nửa. Vụ án mà người ta bế tắc bấy lâu nay liền được thẩm tra xử lý với tốc độ kinh người. Rốt cuộc là thằng chết tiệt nào đang âm thầm ra tay? Gã mắng khẩn trương đến mức tóc đã sắp bạc trắng, lo rằng lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Điếu thuốc còn chưa hút hết một nửa, vẫn còn đang cháy, khói bụi tản ra khắp nơi, tàn thuốc rơi thẳng xuống. Tàn thuốc còn chưa chạm vào mặt đất, đã được một cái gạt tàn đón lấy. Tàn thuốc, phải thả vào gạt tàn, thanh âm thanh thúy, ân cần khuyên răn. Tô Chiêu Nghiệp đang phiền lòng, không muốn nghe ai dạy dỗ, ngón trỏ bắn ra, ném điếu thuốc lá lên trên bàn. Chỗ này cũng đã đầy ắp vô số đầu thuốc. Không được ném thuốc lá lung tung. Tiếng nói dễ nghe lúc này cất cao thêm mấy độ. Sắc mặt gã nhăn nhó, tức giận xoay người lại, há mồm mắng chửi, bộ dạng giả vờ người lương thiện thường ngày đã sớm đổi thành ác quỷ dữ tợn. Cầm miệng, ở Mỹ chết đi được, tao muốn làm cái gì, đâu tới phiên mày nhiều lời. Gã rống đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng. Một cô gái nhỏ xinh xắn đang cầm cái gạt tàn màu đỏ, huỳnh huỳnh chạy đến bên cạnh bàn, nhìn thuốc lá đầy bàn mà cằn nhằn. Chỗ này rõ ràng là có gạt tàn, vì sao ông cứ phải để tàn thuốc rơi lung tung? Tàn thuốc mà rơi vào khe hở bàn ghế thì rất khó lau sạch à. Đề Hoa nhíu đôi mày cong, thuận tay rút mấy tờ khăn giấy, bắt đầu dọn dẹp đống thuốc lá trên bàn. Xem ra sau khi cô tạm rời khỏi công việc, quản gia mới mà Tô Chiêu Nghiệp mời về thật sự không làm hết phận sự. Căn biệt thự vốn không nhiễm một hạt bụi, nay đã trở thành bẩn không chịu nổi. Sàn không đủ sạch, trên gạch men còn có vết bẩn, ngay cả phía dưới bình hoa cũng tích một lớp bụi dày. Tất nhiên, rất nhiều chi nhiết đều bị xem nhẹ. Tô Chiêu Nghiệp ngây người trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Gặp quỷ! Gã mắng một tiếng, hoài nghi bản thân mình có phải hoa mắt hay không. À, đàn bà chết tiệt, vốn nên bỏ mạng, nay vẫn không bị thương lấy một sợi tóc, thậm chí còn chạy vào trong nhà gã, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net